ta là vạn cổ chúa tể 13 chương 112 gặp lại long gia nữ tử Ma Uyên. Tựa như là hắc ám cử thú mở ra miệng lớn. Bên trong, thỉnh thoảng có ma khí bay ra, để cho người ta trong lòng phát lạnh. Diệp Vô Trần hơi dừng một chút, sau đó phá vỡ Ma Uyên ma khí, tiến nhập Ma Uyên. Ma Uyên cũng không tại mặt đất, mà là xâm nhập lòng đất. Ma Uyên không gian không thể so với Thiên Thú Sơn mạch nhỏ. Bên trong sinh hoạt vô cùng vô tận ma thú. Thiên Thú Sơn mạch là yêu thú, mà Ma Uyên là ma thú, một loại trời sinh liền có ma tính ma thú. Diệp Vô Trần tiến vào Ma Uyên đằng sau, mở ra Vạn Long Bảo Khải ẩn long đại trận, ẩn nặc thân hình. Tại trong Ma Uyên này, hắn cũng không dám chủ quan. Ma Uyên so Thiên Thú Sơn mạch nguy hiểm nhiều. Bất quá, Diệp Vô Trần mặc dù ẩn nấp mất rồi thân hình, nhưng là ma khí ở khắp mọi nơi, vẫn không ngừng hướng hắn bao khỏa tới. Mà lại ngoại trừ ma khí, trong Ma Uyên âm lãnh chi khí cũng không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Diệp Vô Trần vận chuyển Thủy Long Quyết, thể nội long khí lưu chuyển, đem ma khí cùng âm lãnh chi khí xua tan. Dựa theo Mộc Lâm Sâm nói tới phương hướng, Diệp Vô Trần cẩn thận mà tật tốc hướng trước phi hành. Theo Mộc Lâm Sâm nói, đầu kia ma long thú sinh hoạt tại một mảnh dãy núi nham tương. Trong Ma Uyên, khắp nơi là hắc ám, khắp nơi là âm lãnh, lại có dãy núi nham tương, đây cũng là hiếm thấy. Bất quá may mắn, vùng dãy núi nham tương kia cũng không tại Ma Uyên chỗ sâu. Lấy hắn hiện tại tốc độ, 5-6 ngày liền có thể đến. Săn giết địa long lúc, hắn mới linh thể thất trọng. Hiện tại, hắn là linh thể thập trọng đỉnh phong. Lục khí triều nguyên hắn thôi động ngự long đại trận, tốc độ so với lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu. Trong Ma Uyên tối tăm không mặt trời, khắp nơi phiêu đãng ma khí, âm lãnh, hắc ám. Lấy Diệp Vô Trần thị lực, cũng không nhìn thấy ngoài trăm thước. Cho nên, Diệp Vô Trần dứt khoát triển khai thần hồn, cảm ứng bốn phía tình huống. Chỗ u ám ẩn ẩn có ma thú tiếng gào thét. Đối với những ma thú này, Diệp Vô Trần cũng không để ý tới, sẽ thẳng đến vùng dãy núi nham tương kia. Ngẫu nhiên trên đường gặp được một chút săn giết ma thú tông môn đệ tử. Thiên Thú Sơn mạch Trung Quốc không ít đệ tử đều sẽ tới Ma Uyên săn giết ma thú. Ma thú mặc dù lây dính ma khí, nhưng là hay là rất đáng tiền. Mà lại trong Ma Uyên sinh trưởng rất nhiều hàn tính linh dược. Cho nên, trong Ma Uyên thường xuyên có thể nhìn thấy các quốc gia đệ tử. Diệp Vô Trần một đường không ngừng. Sau 4 ngày, ngay tại Diệp Vô Trần tiếp cận vùng dãy núi nham tương kia lúc, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Là nàng. Diệp Vô Trần kinh ngạc. Phía trước rõ ràng là hắn tại đống thổ săn giết địa long lúc gặp phải cái kia long gia nữ tử. Nàng tới đây làm gì? Diệp Vô Trần não hải lói lên. Đối phương sẽ không cũng là đến săn giết đầu kia ma long thú a? Đây cũng không phải là không có khả năng. Đối phương trước đó liền muốn săn giết địa long, rõ ràng là hướng về phía địa long nội đan đi. Về sau địa long nội đan rơi xuống trong tay hắn, hiện tại chỉ sợ là hướng về phía ma long nội đan tới. Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng. Lần này, cái này long gia nữ tử hết lần này tới lần khác lại gặp được chính mình, nhất định là lại phải một chuyến tay không. Nghĩ nghĩ, Diệp Vô Trần cũng không có hiển lộ thân hình, mà là một mực đi theo đối phương sau lưng. Quả nhiên, đối phương là vì đầu kia ma long mà đến. Long gia nữ tử một mực là hướng vùng dãy núi nham tương kia phương hướng phi hành. Bởi vì Diệp Vô Trần mở ra ẩn long đại trận, lại thêm khí tức thu liếm, cho nên đối phương cũng không có phát hiện hắn. Sau một ngày, dãy núi nham tương xa xa ngay trước mắt. Dãy núi nham tương từ xa nhìn lại, liên miên không biết bao nhiêu dặm. Toàn bộ dãy núi đều là xích hồng, bốc lên từng sợi hỏa khí, tựa như là vắt ngang ở trong đêm tối một khối to lớn hồng thiết. Dù là cách 10 dặm xa, Diệp Vô Trần đều có thể cảm nhận được hỏa khí kia nhiệt độ kinh khủng. Diệp Vô Trần thậm chí hoài nghi nếu là thật tới gần dãy núi nham tương kia, người bình thường sẽ trong nháy mắt bị nướng thành người khô. Theo tới gần, Long Gia nữ tử cũng chịu không được dãy núi hỏa khí, đem áo giáp triệu đi ra. Đế Khải Diệp Vô Trần kinh ngạc. Đế Khải đại đế cường giả luyện chế áo giáp, mặc dù không phải thánh khí, nhưng là lại siêu việt huyền khí. Diệp Vô Trần không nghĩ tới nữ tử này lần này tới, ngay cả Đế Khải đều mang đến. Xem ra đối với Ma Long là nhất định phải được. Chỉ gặp Đế Khải gọi ra về sau, từng khối phù văn màu vàng quay chung quanh tại thân thể nàng bốn phía, đem hỏa khí toàn bộ ngăn tại ngoài trăm thước. Dù là hỏa khí lại kinh người, cũng vô pháp tiến vào nàng trong vòng trăm thước. Bất quá, Long Gia nữ tử đi vào dãy núi nham tương trên không, vây quanh dãy núi phi hành một vòng lớn về sau, lại lui trở về bên ngoài, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên. Diệp Vô Trần thần hồn triển khai, hắn cảm ứng được ra đầu kia Ma Long liền tiềm phục tại dãy núi nham tương sâu trong lòng đất. Long Gia nữ tử hẳn là đang đợi, chờ đầu kia Ma Long đi ra. Diệp Vô Trần cũng không vội mà động thủ, ở một bên ngồi xếp bằng xuống thôn phệ long tộc linh khí tu luyện. Hiện tại, hắn long mạch đã mở rộng đến 39 lần. Còn thiếu một chút chính là 40, nhưng là 3 ngày 3 đêm đi qua, Long Gia nữ tử vẫn ngồi ở chỗ đó yên lặng chờ. Đầu kia Ma Long vẫn không có muốn đi ra ý tứ. Diệp Vô Trần nhướng mày. Nếu là đầu kia Ma Long một năm không ra, hắn cũng không thể bồi tiếp đối phương một mực chờ xuống dưới. Nghĩ đến cái này, Diệp Vô Trần hiển lộ ra thân hình. Long Gia nữ tử hiển nhiên không ngờ tới bên cạnh cách đó không xa sẽ ẩn nấp lấy một người. Diệp Vô Trần vừa ra tới, nàng rõ ràng giật nảy mình. Ai bỗng nhiên quay đầu? Đợi nàng nhìn thấy người mặc vạn long bảo khải Diệp Vô Trần lúc, kinh hộ. Là ngươi nửa năm này, nàng sau khi trở về, cơ hồ mỗi ngày đều nhớ lên Diệp Vô Trần bố trí hàng long trận, thập phương luyện băng đại trận oanh sát địa long tình cảnh. Nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Vô Trần một cách linh thể cửu trọng, là như thế nào bố trí hàng long trận, thập phương luyện băng đại trận. Ngươi tới đây làm gì? Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, hai mắt cảnh giác nhìn xem Diệp Vô Trần, ầm có tức giận. Ngươi lại tới giành với ta đoạt đầu kia Ma Long gia hỏa này. Làm sao mỗi lần đều hỏng nàng chuyện tốt, lần trước đống thổ địa long như vậy, hiện tại Ma Uyên Ma Long lại tới, nàng càng nghĩ càng giận. Diệp Vô Trần toàn thân bị vạn long bảo khải bao trùm, ngay cả mặt đều chỉ lộ ra con mắt, cho nên nàng thấy không rõ Diệp Vô Trần dung mạo. Thấy đối phương bộ dáng tức giận, Diệp Vô Trần một mặt lạnh nhạt. Không sai, ta là vì đầu kia Ma Long mà đến. Đầu kia Ma Long, ta muốn ngươi đi đi. Đối phương nghe chút, tức giận đến đôi mắt đẹp dựng lên. Đầu kia Ma Long là của ta lần này, ngươi nếu là còn dám giành với ta, ta và ngươi liều mạng. Nói xong, nàng toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra. So sánh đống thổ lúc, nàng khí tức không biết mạnh bao nhiêu, rõ ràng là đã đột phá thần hồn cảnh. A, nguyên lai là đột phá thần hồn cảnh, khó trách tự tin như vậy. Diệp Vô Trần cũng không có ngoài ý muốn, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là đối thủ của ta? Đối phương gặp Diệp Vô Trần hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, tức giận đến không nhẹ. Ngươi ta lần này có Đế Khải nâng lên. Đế Khải, nàng lực lượng đủ rất nhiều. Diệp Vô Trần nhìn trên người nàng Đế Khải một chút, lạnh nhạt nói. Đế Khải mà thôi, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có cách phát huy Đế Khải uy lực. Ngươi cũng đừng quên, ta trước đó là linh thể thất trọng, hiện tại thế nhưng là linh thể thập trọng đỉnh phong. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được ta hiện tại hàng long trận cùng thập phương luyện băng đại trận nu hít? Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 13 chương 113 Ma Long biến dị. Nghe Diệp Vô Trần nâng lên hàng long trận cùng thập phương băng kiếm đại trận, nữ tử đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiêng dè. hiển nhiên là nhớ tới đống thổ địa long bị Diệp Vô Trần ngược đến chết đi sống lại tình cảnh. Ngươi mặc dù đột phá đến thần hồn cảnh, nhưng là còn không có ngưng tụ pháp tướng. Lấy thực lực ngươi bây giờ, cho dù có đế khải, cũng giết không được đầu kia ma long. Diệp Vô Trần nói ra. Long gia nữ tử Long Uyển Thanh im lặng. Một lát sau, nàng đột nhiên nói. Theo ta được biết, đầu này ma long là thần hồn tứ trọng đỉnh phong. Mà lại, nó đã biến dị, song sinh nội đan. Ngươi cũng chưa chắc có thể giết được nó. Không bằng hai người chúng ta liên thủ. Đến lúc đó giết ma long, chúng ta một người một viên nội đan. A, biến dị ma long. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đầu này ma long vậy mà biến dị, mà lại song sinh nội đan. Nếu thật sự là như thế, bằng hắn hiện tại linh thể thập trọng đỉnh phong thực lực, đánh giết đầu này ma long, xác thực có một chút điểm độ khó. Có thể. Diệp Vô Trần hơi suy nghĩ một chút, gật đầu. Bất quá, ngươi chỉ có thể đến một viên nội đan. Ma long tinh huyết, long hồn, tim rồng, toàn bộ về ta. Nếu là song sinh nội đan, hắn muốn một viên là đủ rồi. Long Uyển Thanh lông mày nhăn lại, hiển nhiên là không hài lòng lắm Diệp Vô Trần phân phối phương thức. Nhưng là cuối cùng, nàng hay là gật đầu đồng ý, tốt, nhưng ta muốn viên kia hắc ám thuộc tính nội đan. Nàng tu luyện là hắc ám hệ công pháp, lại lĩnh ngộ hắc ám cực hạn lực lượng, lại là hắc ám hệ thánh thể. Cho nên, viên kia hắc ám thuộc tính nội đan đối với nàng rất trọng yếu. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, gật đầu, nói ra, ta hiện tại bố trí trận pháp, đợi lát nữa, ta dẫn đầu kia ma long từ lòng đất đi ra, sau đó ngươi hấp dẫn nó công kích. Đối phương tức giận nói, tại sao là ta hấp dẫn nó công kích? Diệp Vô Trần nói, bởi vì ngươi có đế khải. Đế khải phòng ngự tính, không cần hoài nghi. Long Uyển Thanh hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thế là Diệp Vô Trần bắt đầu bố trí trận pháp. Lúc trước, Diệp Vô Trần đã âm thầm bố trí hàng long trận, thập phương băng kiếm đại trận, đại địa trận, mê tình trận. Nhưng là nếu biết ma long là biến dị ma long, Diệp Vô Trần dự định bố trí lại một cái cấp 4 đỉnh tiêm đại trận. Diệp Vô Trần hai tay huy động, chỉ gặp trong hư không từng đạo hỏa diễm linh phù xuất hiện. Hư không ngưng phù Long Uyển Thanh gặp Diệp Vô Trần vậy mà hư không ngưng phù, giật mình kêu lên, trên mặt không che giấu được nội tâm chấn kinh. Chẳng lẽ hắn đã là trận pháp đại tông sư rồi? Một cái linh thể cảnh trận pháp đại tông sư, chỉ có trận pháp đại tông sư mới có thể hư không ngưng phù. Tiếp theo, nàng nhìn thấy Diệp Vô Trần ngưng tụ ngọn lửa kia từ từ áp xúc, vậy mà thành màu vàng kim diễm phù, nội tâm của nàng lại là đại chấn. Kim diễm phù, đây chính là song thuộc tính linh phù. Tức trong hỏa thuộc tính linh phù dung nhập kim thuộc tính song thuộc tính linh phù. Coi như phổ thông trận pháp đại tông sư cũng vô pháp ngưng tụ được đi ra. Diệp Vô Trần ngưng tụ ra cái này đến cái khác kim diễm phù về sau, bàn tay hư không nhấn một cái, đem những này kim diễm phù đánh vào phía dưới trong dãy núi nham tương. Hắn hiện tại bố trí là kim diễm đại trận, một loại cấp 4 đỉnh tiêm đại trận, mà lại là song thuộc tính đại trận. Lấy hắn hiện tại lục khí triều nguyên, linh thể thập trọng đỉnh phong thực lực, đã miễn cưỡng có thể phát huy cấp 4 đỉnh tiêm đại trận kim diễm đại trận một bộ phận uy lực. Long Uyển Thanh gặp Diệp Vô Trần bố trí kim diễm đại trận, đôi mắt đẹp phức tạp. Mới cách nửa năm, người này trận pháp lại mạnh, mà lại là mạnh nhiều như vậy. Nửa năm trước hắn bố trí là cấp 4 phổ thông đại trận, nửa năm sau ngay cả kim diễm đại trận loại cấp 4 đỉnh tiêm đại trận này đều bố trí đi ra. Hắn hẳn là tuổi không lớn lắm. A, nàng mặc dù không nhìn thấy Diệp Vô Trần dung mạo, nhưng là lờ mờ có thể phán đoán đạt được Diệp Vô Trần đại khái tuổi tác, có lẽ chỉ có hơn 20. Chú ý, ta hiện tại đem đầu kia ma long dẫn ra. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Long Uyển Thanh bừng tỉnh. Lúc này Diệp Vô Trần một tay hư không vừa nhấc, kim diễm đại trận dẫn động, chỉ gặp lòng đất nham tương điên cuồng tăng vọt, tựa như là biển động một dạng, điên cuồng vuốt lòng đất. Đầu kia nguyên bản ẩn nấp ở sâu dưới lòng đất ma long, không chịu được lòng đất nham tương đập gầm thét không thôi. Theo cái kia ma long gầm thét, toàn bộ dãy núi nham tương đều đang run rẩy. Một cỗ kinh người lực lượng hủy diệt từ lòng đất truyền ra, dãy núi bốn phía ngàn vạn nham thạch nhấp nhô. Long Uyển Thanh nhìn thấy ma long uy thế như thế, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, tranh thủ thời gian toàn lực thúc giục đế khải. Phù văn màu vàng bao khỏa tại thân thể nàng bốn phía, dày đặc thực thực. Băng rốt cục, ma long không chịu được lòng đất nham tương dày vò, phá núi mà ra. Phía dưới sơn phong nổ tung lên, nham tương bắn tung tóe, vô số bốc lên hỏa diễm nham thạch ném không mà lên. Từ xa nhìn lại, tựa như là rơi ra mưa hỏa diễm vấn thạch. Nương theo lấy vô số hỏa diễm nham thạch, một đầu to lớn ma long màu đen xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đầu này ma long màu đen có dài hơn 100 mét, so đống thổ địa long còn muốn lớn. Toàn thân vậy mà bốc lên ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu đen một loại cực kỳ hiếm thấy biến dị hỏa diễm, uy lực có thể nghĩ. Ngay cả Diệp Vô Trần gặp ma long trên người ngọn lửa màu đen, hai mắt cũng có một tia ngưng trọng. Ma long xuất hiện đằng sau, như hồ nhỏ đồng dạng lớn hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần cùng Long Uyển Thanh, lộ ra vô biên hung ý cùng phệ giết. Bất quá, nó nhìn thấy Long Uyển Thanh trên thân đế khải lúc giật mình. Đế khải lập tức, nó cười lạnh nói: "Tiểu nữ hoa, đưa ngươi trên người đế khải cởi ra cho ta. Không phải vậy, ta tự mình cho ngươi lột xuống, sau đó đưa ngươi ném vào nham tương." Long gia nữ tử Long Uyển Thanh cảm nhận được ma long ánh mắt không có hảo ý kia, trong lòng tức giận, trong tay hắc kiếm đột nhiên hướng ma long hai mắt đâm tới. Sắp chết đến nơi còn ngấp nghé bản cô nương đế khải, bản cô nương hiện tại liền chém ngươi đầu rồng, đưa ngươi nội đan móc ra luyện đan. Ma long cười ha ha một tiếng, bốn phía không gian chấn động. Chỉ bằng hai ngươi tiểu hoa nhi cũng nghĩ chém ta đầu rồng? Bản long một trưởng liền có thể đem bọn ngươi chụp chết. Nói xong, núi nhỏ đồng dạng long trưởng đón lấy Long Uyển Thanh trường kiếm, cung chỉ gặp Long Uyển Thanh trường kiếm chạm tại trên long trưởng, kích thích một trận quang mang. Trường kiếm không chỉ có không thể phá vỡ long trưởng, Long Uyển Thanh ngược lại bị chấn động đến liên tục lật lui lại. Ma long thấy thế càng là đắc ý cười to, sau đó hướng Long Uyển Thanh một chảo chộp tới. Long Uyển Thanh không kịp nghĩ nhiều, hắc ám cực hạn lực lượng thi triển, yêu long kiếm pháp một chém mà ra. Đồng thời, đế khải quang mang bắn ra, từng đạo kim phù ngưng tụ. Mắt thấy ma long giống như núi long chảo đến Long Uyển Thanh trước mặt, đột nhiên trong hư không vô số thần long xuất hiện. Một cái cử đại long quyển đột nhiên giáng xuống, đông ma long dưới sự khinh thường bị một kích oanh thực đập xuống đến mặt đất, vô số núi đá nổ tung. Long Uyển Thanh gương mặt xinh đẹp buông lỏng, nhưng là ngay sau đó nàng cùng Diệp Vô Trần phát hiện cái kia ma long thủ hàng long trận long quyển trọng nhiên nhất kích đằng sau, vậy mà không có việc gì. Ma long phẫn nộ vừa hô, trên thân đá vụn bay tung tóe. Nó nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần: "Tiểu tử, ngươi là ai? Bất quá ngươi cho rằng ngươi nho nhỏ hàng long trận có thể đối phó được ta? Buồn cười, ta hiện tại liền đem các ngươi bóp chết." Thân hình lói lên, trong nháy mắt liền tới đến Diệp Vô Trần cùng Long Uyển Thanh trước mặt. "Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 13 chương 114 sát long." Bất quá nó vừa muốn lúc xuất thủ, chỉ gặp trong hư không vô số băng kiếm phóng tới. Nho nhỏ thập phương băng kiếm đại trận mà thôi, ma long lạnh giọng cười một tiếng, long trưởng lật một cái, đem vô số băng kiếm đập tan. "Ngươi cái này thập phương băng kiếm đại trận uy lực là rất mạnh, nhưng mạnh hơn vẫn là thập phương băng kiếm đại trận, lại thế nào khả năng tổn thương được bản long? Các ngươi còn có chiêu gì? Sử hết ra." Ma long đắc ý cười nói. Ma Long nói xong tiếp tục hướng Diệp Vô Trần cùng Long Uyển Thanh chộp tới. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Vô Trần thân hình đột nhiên biến mất. Ma Long khẽ giật mình. Một giây sau, Diệp Vô Trần đi tới Ma Long trên đầu rồng. Chỉ gặp Diệp Vô Trần hai tay vừa nhấc. Trên hư không, một đầu to lớn hỏa diễm trường hà xuất hiện. Đột nhiên hướng Ma Long oanh kích xuống. Ma Long lập tức giật mình quay đầu. Kim diễm đại trận nó một mực không thèm để ý, sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Nó nhanh chóng há miệng, ngọn lửa màu đen ngập trời vọt lên đón lấy Diệp Vô Trần hỏa diễm chi hà màu vàng. Âm âm hỏa diễm chi hà màu vàng cùng ngập trời sóng đen va chạm vào nhau. Tựa như cử sơn va chạm, không gian nổ vang, vô số hỏa diễm bắn tung tóe. Long Uyển Thanh tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng là trong nháy mắt, hỏa diễm chi hà màu vàng đem ngập trời sóng đen xông mở, sau đó đánh phía Ma Long con mắt. Ma Long dọa đến vừa trốn, hỏa diễm nện vào trên cổ rồng, nó lập tức kêu thảm. Mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay ta nhất định phải giết các ngươi. Ma Long dưới sự đau nhức kịch liệt, trong lòng phệ huyết giết chóc triệt để bị kích thích, gầm thét, toàn thân ngọn lửa màu đen che trời. Bất quá, nó vừa giống xong, liền nhìn thấy vô số băng kiếm ngưng tụ. Một thanh dài mấy ngàn thước, so với nó long thân còn muốn lớn mười mấy lần, to lớn băng kiếm ngưng tụ mà thành. To lớn băng kiếm chém xuống một cái, cung to lớn băng kiếm chạm tại Ma Long trên long thân, ánh lửa văng khắp nơi. Một cột máu phun ra, vảy rồng tung bay. Ma Long vảy rồng phòng ngự so địa long còn mạnh hơn. Phổ thông băng kiếm không phá nổi nó phòng ngự. Nhưng là băng kiếm do vô số băng kiếm ngưng tụ mà thành này, lại là chém ra một đầu dài đến mấy chục mét khủng bố sánh máu. Ma Long gào thét kêu thảm, dưới sự đau nhức kịch liệt, điên cuồng hướng Diệp Vô Trần vọt tới. Gầm thét, ta xé xác ngươi, nhìn xem. Giống như nổi điên Ma Long, Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, một tay một dẫn, vô số kim diễm hóa thành một đầu sông lớn, quấn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, đem hắn trước mặt vài trăm mét hoàn toàn cách không. Ma Long nhìn xem kim diễm trường hà, giật nảy mình tranh thủ thời gian lùi về vuốt rồng. Nhưng là lúc này, một cỗ kinh người hàn ý xuất hiện. Ma Long bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy được một thanh mấy ngàn thước to lớn băng kiếm lần nữa ngưng tụ, đột nhiên chém xuống tới, dọa đến nó hoảng sợ trốn tránh. Diệp Vô Trần thấy thế, tay một dẫn, lòng đất vô số nham tương phun lên, hóa thành từng đầu thổ chi đằng mạn, hướng Ma Long quấn quanh tới. Cút ngay cho ta! Ma Long cách đuôi lớn cuồng nhiên quét qua, đem vô số thổ chi đằng mạn đánh nát. Lúc này to lớn băng kiếm rơi xuống, cung vảy rồng tung bay, Ma Long long thân xuất hiện lần nữa một đầu to lớn rãnh máu. Long Uyển Thanh thấy thế, trong tay hắc kiếm thừa cơ đâm một cái mà ra. Một đạo kiếm khí màu đen đột nhiên xẹt qua chân trời, tê nhiên một tiếng, đâm xuyên qua Ma Long mắt trái. Bất quá, ngay tại hai người muốn tiếp tục lúc công kích, Ma Long toàn thân hắc ám quang mang phun trào đột nhiên biến mất. Diệp Vô Trần gặp Ma Long lợi dụng lực lượng hắc ám ẩn nấp đi, cười lạnh, hai mắt quét qua, một tay hư không vung lên, vô số kim diễm hướng phía trước trên không oanh kích tới. Vừa mới biến mất Ma Long liền hiển lộ ra. Ngươi vậy mà có thể phát hiện ta! Ma Long không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần. Nó lợi dụng toàn thân lực lượng hắc ám, ẩn nấp thời điểm, có thể cùng Ma Uyên hoàn toàn hóa làm một thể, không ai có thể phát hiện được nó. Những năm này, nó chính là nhờ vào đó tránh thoát vô số lần cướp giết. Nó nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vô Trần là thế nào phát hiện nó. Diệp Vô Trần không có mở miệng, hai tay huy động, liền gặp kim diễm sông biến thành một cái cao tới mấy trăm trượng kim diễm cử nhân. Kim diễm cử nhân vung lên song quyền, trực tiếp hướng Ma Long đập xuống tới. Ma Long quá sợ hãi, hướng dãy núi nham tương lòng đất bay đi. Xem ra cùng lúc trước địa long một dạng muốn tránh về lòng đất, nhưng là Ma Long rất nhanh phát hiện dãy núi nham tương vậy mà đã trở nên cứng rắn như tinh thiết. Nửa ngày sau, ma long vô số vảy rồng vỡ tan. Toàn thân rãnh máu từng đống. Trên thân in từng cái to lớn đốt cháy khét quyền ấm. Hiển nhiên là bị kim diễm cử nhân song quyền đánh. Cái này biến dị ma long. Hoàn toàn chính xác mạnh. Mặc kệ là phòng ngự, lực lượng. Đều so với lúc trước con địa long kia không biết mạnh bao nhiêu. Mà lại sinh cơ kinh người. Nếu là lúc trước con địa long kia thụ thương thế nghiêm trọng như vậy. Sợ là sớm treo. Thế nhưng là trước mắt ma long. Vẫn có sức đánh một trận. Nhân loại. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Làm ngươi chiến sủng. Như thế nào ma long thở hổn hển không thôi. Kinh hồn mạc định. Sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Long Uyển Thanh khẩn trương nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lắc đầu, không cần, ta đã có tiểu hắc tử. Mặc dù một đầu ma long làm chiến sủng, tại thần châu vị diện rất phong cách, nhưng là hắn hiện tại càng cần hơn đối phương nội đan đến đột phá thần thông bí cảnh. Mà lại ma long giống như địa long, cũng chỉ là long tộc bàng chi, không tính là chân long. Hắn coi như muốn tìm, cũng phải tìm một đầu chân long. Ngay tại Diệp Vô Trần dứt lời, ma long thân hình lói lên, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, muốn chạy trốn. Bất quá, nó vừa muốn đào tẩu, liền phát hiện phía trước không gian bị đông cứng. Dãy núi nham tương này đã hoàn toàn bị ta đại trận phong tỏa. Diệp Vô Trần nói ra, ngươi căn bản trốn không thoát. Ma long nghe vậy, mặt lộ dữ tợn, đem hé miệng. Hai viên nội đan bay ra. Một viên hắc ám thuộc tính, một viên hỏa thuộc tính. Yêu thú bình thường sẽ không đem nội đan phun ra. Chỉ có đang liều mạng thời điểm, liều lĩnh thời điểm, mới có thể gọi ra nội đan công kích. Một ngày một đêm qua đi, ma long đập xuống đến trên dãy núi nham tương, rung động mấy cái, cuối cùng không có động tính. Triệt để chết rồi. Long Uyển Thanh nhìn xem triệt để chết đi ma long, chỉ cảm thấy toàn thân không có khí lực, ngồi liệt trên mặt đất. Con ma long này rốt cuộc chết rồi. Hồi tưởng mới vừa rồi cùng ma long chém giết tình cảnh, nàng vẫn lòng còn sợ hãi. Nàng nhìn về hướng nơi xa Diệp Vô Trần vẫn khí định thần nhàn thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Nếu không phải có người này tại, chỉ sợ nàng mặc dù có đế khải cũng không nhất định có thể trốn được. Nàng không nghĩ tới ma long sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Nàng còn đánh giá thấp ma long thực lực. Diệp Vô Trần đi vào ma long bên cạnh thi thể, nhìn xem giống như núi ma long thi thể, nhảy lên một cái, đi vào đối phương dưới bụng, sau đó lấy ra hai viên nội đan, đem viên kia hắc ám thuộc tính nội đan ném cho Long Uyển Thanh. Long Uyển Thanh đem viên nội đan kia thu vào nhẫn không gian, đứng lên, chần chờ một chút, giới thiệu nói: ta gọi Long Uyển Thanh, nha. Diệp Vô Trần ồ một tiếng, liền không có nói tiếp. Long Uyển Thanh thấy thế tức giận, ngươi liền không có ý định đưa ngươi danh tự nói cho ta biết không? Nhất thiết phải thế. Diệp Vô Trần lắc đầu, về sau hữu duyên, sẽ gặp lại. Long Uyển Thanh tức giận. Nàng thân là Long Gia công chúa. Thân có thánh mạch thánh thể. Ngày bình thường thần châu đại lục có bao nhiêu thanh niên tài tuấn tranh nhau hướng nàng mời sủng. Kẻ trước mắt này ngay cả thèm nghĩa nàng đều mặc xác. Sát long. Nàng hừ nói. Về sau, ngươi tốt nhất đừng đến yêu long đế đô đến. Không phải vậy. Nếu để cho ta đụng phải ngươi, ta nhất định phải hào hào đánh chết ngươi. Nói xong, triển khai đế khải, phá không rời đi. Sát long nghe đối phương gọi mình là sát long. Diệp Vô Trần cười một tiếng. Bất quá xưng hô này cũng là phù hợp. Hai lần gặp mặt, chính mình cũng tại giết rồng. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 13 chương 115 đột phá thần thông bí cảnh. Sau đó, Diệp Vô Trần bắt đầu thanh lý hiện trường. Diệp Vô Trần đầu tiên là thu lấy bốn phía tản mát vảy rồng. Sau đó đem ma long thể nội long hồn rút ra đi ra. Cùng địa long long hồn cùng một chỗ phong tồn tốt. Đem ma long thi thể thu vào trong đại địa đỉnh, đem bốn phía trận pháp triệt hồi, Diệp Vô Trần lúc này mới rời đi. Hiện tại, hắn muốn tìm cách địa phương thôn phệ ma long long tộc huyết mạch, đem huyết mạch tăng lên tới cấp 9. Sau mấy tiếng, Diệp Vô Trần đi tới Ma Uyên tọa nào đó núi hoang, sau đó tiến vào trong lòng núi, bắt đầu bày trận. Hết thầy bố trí thỏa đáng về sau, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôn phệ ma long long tộc huyết mạch. Ma long mặc dù cũng là bàng chi, nhưng là nó long tộc huyết mạch so lúc trước con địa long kia muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Theo thôn phệ, rất nhanh một đoàn hắc ám ma long trùm sáng bắt đầu dung nhập Diệp Vô Trần thể nội. Loại thống khổ linh hồn đâm đâm kia xuất hiện lần nữa. Bởi vì Diệp Vô Trần tuần tự dung hợp bạch giao huyết mạch cùng địa long huyết mạch, cho nên lần này dung hợp ma long huyết mạch rất thuận lợi. Không đến 2 ngày, Diệp Vô Trần liền đem ma long huyết mạch triệt để dung hợp. Dung hợp ma long huyết mạch về sau, Diệp Vô Trần huyết mạch cuối cùng từ cấp 8 đỉnh tiêm đột phá đến cấp 9. Bất quá, cũng chỉ là vừa vặn đạt đến cấp 9 trung đẳng. Xem ra, phía sau huyết mạch tăng lên là càng ngày càng khó. Diệp Vô Trần thầm nghĩ, phải biết ma long long tộc huyết mạch so địa long long tộc huyết mạch còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Hắn huyết mạch cũng chỉ là từ cấp 8 đỉnh tiêm đột phá đến cấp 9 trung đẳng mà thôi. Hắn về sau như muốn đột phá đến cấp 10, sợ là muốn thôn phệ 4 năm đầu dạng này ma long huyết mạch mới được. Thế nhưng là thần châu đại lục cứ như vậy vài đầu long thú. Hắn muốn đột phá cấp 10. Chẳng phải là muốn đem thần châu đại lục long thú đều được đổ xong mới được. Nghĩ đến cái kia Long Uyển Thanh xưng hô chính mình là sát long, Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng. Sau đó, Diệp Vô Trần cũng không vội mà đột phá thần thông bí cảnh, mà là thôn phệ ma long tinh huyết, tiến một bước mở rộng chính mình long mạch. Hiện tại, hắn long mạch còn kém một chút xíu mới cấp 40. Thần hồn tứ trọng cảnh giới ma long tinh huyết, so thần hồn nhất trọng cảnh giới địa long tinh huyết càng thêm tinh thuần, nồng hậu dày đặc. Ma long tinh huyết tiến vào Diệp Vô Trần thể nội về sau, lập tức hóa thành ngập trời sóng nhiệt, căng kín Diệp Vô Trần đan điền, long mạch. May mà Diệp Vô Trần hiện tại là linh thể thập trọng đỉnh phong, long mạch đã 39 lần. Không phải vậy, không phải bị cái này ma long tinh huyết năng lượng no bảo. Mấy ngày sau, long mạch rốt cuộc mở rộng đến 40 lần, đạt đến linh thể cảnh cực hạn. Sau đó, Diệp Vô Trần mở rộng khí luân cùng đan điền. Khi khí luân cùng đan điền cũng đạt tới cực hạn về sau, lúc này mới bắt đầu trùng kích thần thông bí cảnh. Diệp Vô Trần lợi dụng ma long tinh huyết năng lượng không ngừng áp xúc thể nội linh lực. Linh lực áp xúc, càng đi về phía sau liền càng khó. Cái này giống như là một ngọn núi, ngươi muốn áp xúc thành một tảng đá lớn, đã là rất khó. Ngươi muốn áp xúc thành một khối to bằng đầu nắm tay kim cương, càng là khó đến cực hạn. Mà muốn xung kích thần thông bí cảnh, chính là muốn áp xúc đến kim cương trình độ mới được. Một ngày này, Diệp Vô Trần bế quan sơn phong, đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Chỉ gặp Diệp Vô Trần toàn thân mãnh liệt bắn ra một trận mãnh liệt lưu ly quang mang. Ngay sau đó là thủy, hỏa, mộc, kim, thổ năm loại long khí ngũ hành long khí cùng lưu ly quang mang giao thế lấp lóe. Một cỗ khí tức kinh người từ Diệp Vô Trần thể nội tuôn ra. Diệp Vô Trần thể nội ẩm ẩm truyền ra thần Phật thanh âm cùng tiếng long ngâm. Một ngày đằng sau, thần Phật thanh âm cùng tiếng long ngâm mới biến mất. Nhưng là Diệp Vô Trần cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục thôn phệ ma long tinh huyết. Dòng giã 50 ngày đi qua, ma long toàn thân tinh huyết rốt cuộc bị triệt để thôn phệ sạch sẽ, Diệp Vô Trần lúc này mới ngừng tu luyện. Diệp Vô Trần cảm thụ được thân thể biến hóa, trong lòng vui mừng. Lần này hắn đột phá thần thông bí cảnh, bộ thân thể này quả nhiên từ phàm thể lột xác thành vô chi thể về sau, hắn chư ma bất xâm, bách độc không sợ. Hắn hiện tại vô chi thể mặc dù chỉ là tương đương với bảo thể, nhưng là hắn vô chi thể về sau sẽ theo hắn thực lực tăng lên, lại không ngừng thuế biến cùng tăng lên. Người khác đột phá thần thông bí cảnh lúc, dù là căn cơ lại hùng hậu, phàm thể cũng chỉ có thể lột xác thành đỉnh tiêm linh thể. Đỉnh tiêm linh thể là cực hạn, nhưng là Diệp Vô Trần lại siêu việt linh thể, trực tiếp lột xác thành bảo thể. Mà lại hắn phát hiện, hắn không chỉ có là vô ô bảo thể, hay là ngũ hành chân long bảo thể. Lần này đột phá thần thông bí cảnh, hắn phàm thể thuế biến, có được hai đại bảo thể song sinh bảo thể. Hắn hiện tại chân khí trong cơ thể, long khí du đãng, tựa như từng đầu tiểu long. Linh thể cường giả, lực lượng là lấy cân để tính. Phổ thông linh thể thập trọng đỉnh phong cường giả, một quyền toàn lực oanh kích lực lượng bình thường sẽ không vượt qua 10. Nhìn cân, mà thần thông bí cảnh cường giả thì là lấy mã đến tính toán. Một con ngựa toàn lực chạy, va chạm, lực lượng kia là cực kinh người. Mà phổ thông thần thông bí cảnh nhất trọng cao thủ, bình thường có 20 mã chi lực, tức không sai biệt lắm 20. Nhìn cân chi lực, mà Diệp Vô Trần tại linh thể thập trọng lúc, lực lượng liền vượt rất xa 50. Nhìn cân, hiện tại hắn đột phá thần thông bí cảnh, lại song sinh bảo thể, hắn chỉ sợ chừng 100 mã chi lực. Diệp Vô Trần hiện tại hiển nhiên chính là một đầu hình người long thú, lực lượng của hắn phòng ngự thậm chí so cùng cảnh giới long thú còn mạnh hơn. Đi ra lâu như vậy, Hải Thúc sợ là chờ lâu đi. Diệp Vô Trần thầm nghĩ, lần này đánh giết ma long, sau đó lại bế quan, trước trước sau sau đã đã hơn 2 tháng. Diệp Vô Trần đứng lên, duỗi ra lưng mỏi. Hắn phát hiện, hắn lại cao lớn chút, quần áo đều có chút ngắn. Cùng 11 tháng trước so sánh, hắn cao lớn không sai biệt lắm một cách đầu. 11 tháng trước, hắn không đến 1m6, hiện tại đều có 1m7-3-4 đi. Diệp Vô Trần đem ma long thi thể thu vào đại địa đỉnh, sau đó hướng ma uyên cửa vào bay đi. Ngay tại Diệp Vô Trần tiếp cận ma uyên cửa vào lúc, ma uyên cửa vào bên ngoài, núp trong bóng tối kiếm ma cô độc lãnh đang theo dõi ma uyên cửa vào, buồn bực đi qua đi lại. Hắn đã tại cách này ma uyên trông đắt hơn 2 tháng. Tiểu tử kia làm sao còn không thấy ra đến, chẳng lẽ Diệp Phong kia cũng không có tiến vào ma uyên, hoặc là tại ma uyên chết tại ma thú trong miệng rồi. Ngay tại kiếm ma cô độc lãnh lo lắng lấy muốn hay không tiến ma uyên xem xét lúc, đột nhiên một bóng người từ trong ma uyên lóe ra. Cô độc lãnh khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt cuồng hỉ đi ra. Đúng là hắn mong nhớ ngày đêm Diệp Phong. Cô độc lãnh hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng cuồng hỉ, không có lập tức đồng thủ, mà là từ từ đi theo sau lưng Diệp Vô Trần, chờ rời đi ma uyên lối ra rồi quyết định đồng thủ. Nửa giờ sau, hành kinh một đầu hoang dã đường nhỏ, cô độc lãnh rốt cuộc nhìn không được, thả người nhảy lên, đem Diệp Vô Trần ngăn lại. Diệp Vô Trần nhìn xem trước mặt cô độc lãnh, sắc mặt lạnh nhạt. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể chịu tới khi nào đâu, nhanh như vậy liền đụng tới. Kỳ thật cô độc lãnh theo ở phía sau, hắn đã sớm biết, chỉ là một mực bất động thanh sắc mà thôi. Cô độc lãnh nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh. Diệp Phong, ngươi ít tại đây cố làm ra vẻ, một lâm sâm không tại. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn đem thanh long kiếm giao ra, ta cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. 10 giây Diệp Vô Trần lắc đầu, không cần, quá lâu. Nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ. Ta là vạn cổ chúa tể 13 chương 116 lôi cực tông gặp công kích. Cô độc lãnh nghe Diệp Vô Trần nói không cần 10 giây, cười ha ha nói, ngươi vẫn rất khai khiếu, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt liền tốt, vậy bây giờ liền đem thanh long kiếm giao cho ta. Diệp Vô Trần lạnh lùng mà nhìn xem cô độc lãnh, ta cho ngươi 9 giây, ngươi bây giờ quỳ xuống đến còn kịp. Cô độc lãnh khẽ giật mình, tiếp theo giận dữ, sát ý nồng đậm. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta. Bàn tay đột nhiên hướng Diệp Vô Trần chộp tới. Ta sẽ chờ trước đem ngươi rút gân lột ra, lại chặt xương cạo thịt. Hắn thân là thần hồn ngũ trọng cao thủ, chính là Ngự Kiếm Tông tông chủ Ngô Lâm, ở trước mặt hắn cũng tất cung tất kính. Một cái nho nhỏ linh thể cảnh cũng dám trêu đùa hắn bất quá. Ngay tại hắn bắt được Diệp Vô Trần trước mặt lúc, đột nhiên quang mang mãnh liệt bắn, chỉ gặp Diệp Vô Trần trước mặt đột nhiên xuất hiện 9 đầu cử long cửu long gào thét, đem hắn chấn động đến lảo đảo lui lại. Cô độc lãnh chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều đã mất đi chi giác, không khỏi hoảng sợ nhìn xem cái kia 9 đầu cử long. Đây là cửu long đại trận, cửu long đại trận cấp 4 đỉnh tiêm đại trận. Diệp Vô Trần cười lạnh, đánh giết ma long lúc hắn mới linh thể thập trọng đỉnh phong, miễn cưỡng có thể thôi động cấp 4 đỉnh tiêm đại trận. Nhưng là hiện tại hắn đã là thần thông nhất trọng đỉnh phong, hoàn toàn có thể tùy ý thôi động cấp 4 đỉnh tiêm đại trận. Ngươi, cái này cửu long đại trận là ai bố trí? Cô độc lãnh kinh hãi liếc nhìn bốn phía. Xem ra hắn coi là Diệp Vô Trần bên người có trận pháp tông sư cao thủ bảo hộ. Không cần nhìn, là ta bố trí. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Ngươi bố trí? Cô độc lãnh không dám tin. Diệp Vô Trần lười nhắc giải thích thêm, hai tay vung lên 9 đầu cử long hướng cô độc lãnh đánh giết tới. Cô độc lãnh giật mình kêu lên, hoảng sợ tránh lui. Hắn vừa né tránh, liền gặp hắn trước kia đứng yên địa phương bị cửu long vuốt rồng đập thành hố sâu to lớn. Trong hầm im 9 cái vuốt rồng khổng lồ. Cái này 9 đầu cử long mặc dù là trận pháp ngưng tụ mà thành, nhưng là tại trong trận pháp cùng chân long cơ hồ không có gì sai biệt. Diệp Vô Trần tung người mà lên, rơi xuống một đầu cử long trên đầu rồng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cô độc lãnh. Ngươi là trận pháp tông sư? Cô độc lãnh sợ hãi, hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Một cái linh thể cảnh trận pháp tông sư chờ chút Diệp Phong này. Khí tức là thần thông bí cảnh, hắn ở trong ma uyên đột phá thần thông bí cảnh lúc này. Hắn nhìn thấy Diệp Vô Trần trên thân lưu ly quang mang cùng ngũ hành long khí lấp lóe. Vô ô bảo thể, ngũ hành chân long bảo thể hay là song sinh bảo thể? Cô độc lãnh kinh hãi. Thế nhưng là lúc trước hắn điều tra, Diệp Phong này không phải phàm thể sao? Hiện tại như thế nào là song sinh bảo thể? Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng, thần sắc đại chấn. Chẳng lẽ Diệp Phong này là đột phá thần thông bí cảnh lúc phàm thể thuế biến thành song sinh bảo thể? Đúng lúc này, Diệp Vô Trần bàn tay phải một tấm, một đoàn kinh người ngọn lửa màu vàng tại Diệp Vô Trần trong lòng bàn tay nhảy vọt. Kim kim diễm, cô độc lãnh rung động hãi nhiên. Kim diễm đại trận lại là một cái cấp 4 đỉnh tiêm đại trận, mà lại là song hệ cấp 4 đỉnh tiêm trận pháp. Diệp Vô Trần ngón tay điểm một cái, hỏa diễm quang trụ màu vàng mạn thiên phi vũ. Cô độc lãnh có thể thấy rõ kim diễm quang trụ xẹt qua không gian, rõ ràng xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Không gian tựa như muốn bị kim diễm in dấu bị thương đồng dạng. Cô độc lãnh sợ hãi, trường kiếm trong tay điên cuồng huy động, kiếm mang như khổng tước sòi đuôi một dạng mở ra. Thế nhưng là hắn nhìn thấy hắn uy chấn thiên thú sơn mạch cô độc thập tam kiếm kiếm khí, trong nháy mắt liền bị kim diễm quang trụ đánh xuyên. Hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, thuận thế lăn một vòng. Kim diễm quang trụ sát ra đầu hắn mà qua, bình kim diễm quang trụ đánh tới nơi xa mặt đất, mặt đất run lên. Cô độc lãnh nhìn không được quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng thành một cái không biết bao sâu hỏa động. Cô độc lãnh sắc mặt trắng bịch, vừa rồi một kích kia như bị đánh trúng, hắn chỉ sợ hiện tại ngay cả bụi đều không có. Ngươi là ai? Hắn sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Ta là ai? Diệp Vô Trần xùy thanh, toàn thân hắn quang mang phun trào. Hắn mi tâm xuất hiện một viên sáng chói không gì sánh được ấm ký. Khi ấm ký xuất hiện, thiên địa lay động, tựa hồ liền thiên địa đều không thể tiếp nhận ấm ký này chi uy. Vô số thần linh hình bóng xuất hiện, lít nha lít nhít, đều hướng Diệp Vô Trần bái phục. Cô độc lãnh nhìn xem ấm ký kia, não hải âm vang, dọa ngồi phịch ở. Chư thần ấm ký, chư thần chi chủ tại vô tận uy áp dưới. Cô độc lãnh toàn thân chăm chú rụt lại, run lẩy bẩy lạnh rung. Mặt của hắn cơ hồ dán vào trên mặt đất, miệng dính lấy mặt đất đất. Nhưng là hắn không hề hay biết, đầu lưỡi cứng ngắc. Đại Đại nhân. Diệp Vô Trần lãnh đạm nhìn đối phương. Hiện tại, ngươi còn muốn Thanh Long kiếm cô độc lãnh nghe chút. Dọa đến điên cuồng lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không. Không dám. Đại nhân. Nô tài không biết đại nhân thân phận. Đại nhân thứ tội. Diệp Vô Trần liền nhìn như vậy cô độc lãnh. Cũng không có mở miệng. Cô độc lãnh chỉ cảm thấy toàn thân thần kinh đều muốn kéo căng gãy mất lúc. Diệp Vô Trần mới lạnh nhạt nói đứng lên đi. Cô độc lãnh ngạc nhiên. Ngây ngốc nhìn xem Diệp Vô Trần. Đứng lên ý là. Không giết hắn sao, hắn có thể không cần chết sao. Nửa giờ sau. Diệp Vô Trần tiếp tục hướng Lôi Cực Tông trở về. Mà phía sau hắn. Thêm một người. Cô độc lãnh cung cung kính kính đi theo sau lưng Diệp Vô Trần. Ngay cả khí cũng không dám thở mạnh. Diệp Vô Trần cuối cùng cũng không có giết cô độc lãnh. Hắn hiện tại phủ đệ. Chỉ có Trần Hải cùng A Lực. Có chút vắng vẻ. Mà lại hắn phủ đệ. Bình thường cũng cần người đến thanh lý. Trên đường. Diệp Vô Trần thuận tay đem Thanh Long kiếm đầu kia Thanh Long long hồn rút ra đi ra. Sau đó phong ấm đến hắn trong vạn long bào khải. Cô độc lãnh gặp Diệp Vô Trần đem Thanh Long kiếm Thanh Long long hồn rút ra đi ra. Tự nhiên là đau lòng đến muốn mạng. Bất quá. Hắn một cái nô tài. Nào dám lên tiếng. Nhưng là. Khi Diệp Vô Trần trở lại Lôi Thành lúc. Trần Hải thấy một lần Diệp Vô Trần. Liền vội nhưng nói. Thiếu gia. Lôi Cực Tông xảy ra chuyện. Diệp Vô Trần gặp Trần Hải thần sắc những mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Hải vội vàng nói. Một tháng trước, U Linh thích khách tổ chức công kích Lôi Cực Tông. Lôi Cực Tông trưởng lão, thái thượng trưởng lão, còn có nguyên lão đều đã chết không ít. Ngay cả Phương Ngôn tông chủ, bí cảnh tứ tổ đều bị trọng thương. Diệp Vô Trần trong lòng đăng một cái. Lúc này cùng kiếm ma cô độc lãnh phá không mà đi. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Lôi Cực Tông. Rất nhanh, Diệp Vô Trần hai người liền đến Lôi Cực Tông. Mặc dù quá khứ một tháng. Nhưng là. Toàn bộ Lôi Cực Tông hay là một mảnh buồn tịch. Lôi Cực Tông từ trên xuống dưới vẫn ở vào trong khẩn trương cao độ. Lôi Cực Tông thủ vệ đệ tử thấy là Diệp Vô Trần. Trên mặt đại hỷ. Tranh thủ thời gian bẩm báo Phương Ngôn, Mộc Lâm Sâm bọn người. Phương Ngôn, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên bọn người đi ra. Diệp Vô Trần nhìn thấy Phương Ngôn lúc. Phương Ngôn thương thế rất nặng. Ngay cả kim đan đều hứng chịu tới tổn thương. Toàn bộ trên mặt không có một chút huyết sắc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Trần sầm mặt lại. U Linh thích khách tổ chức vì cái gì công kích Lôi Cực Tông? Lần trước hắn cùng Mộc Lâm Sâm mặc dù tại Tứ Quý Sơn giết một cái U Linh thích khách. Nhưng là U Linh thích khách tổ chức không có khả năng bởi vì một tên thích khách bị giết mà công kích toàn bộ Lôi Cực Tông. Khẳng định còn có nguyên nhân khác. Nô Hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 13 chương 117 Lâm Phi Vũ đây là đang muốn chết. Phương Ngôn vừa muốn trả lời. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Vô Trần sau lưng kiếm ma cô độc lãnh. Giật mình nói. Cô độc tiền bối Mộc Lâm Sâm cũng là nghi hoặc. Lão nhân này làm sao cùng với Diệp Vô Trần? Kiếm ma cô độc lãnh đối với Phương Ngôn vội vàng nói. Phương Ngôn tông chủ. Ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối. Ta hiện tại chỉ là thiếu gia nô tài. Thiếu gia nô tài đám người nhìn về phía Diệp Vô Trần, không thể tưởng tượng nổi. Cô độc lãnh xưng hô Diệp Vô Trần là thiếu gia, hắn thành Diệp Vô Trần nô tài. Ngay cả Mộc Lâm Sâm cũng giật nảy cả mình. Cô độc lãnh thế nhưng là thần hồn ngũ trọng cao thủ, coi như tiến hắn Mộc gia cũng tuyệt đối là trưởng lão đãi ngộ. Huyên đệ, các ngươi. Mộc Lâm Sâm ngón tay chỉ cô độc lãnh, vừa chỉ Diệp Vô Trần. Lúc nào cấu kết lại? Diệp Vô Trần tức giận nói. Xéo đi. Sau đó hỏi Phương Ngôn. U Linh thích khách tổ chức vì cái gì công kích Lôi Cực Tông? Phương Ngôn a nói. Bọn hắn là vì bí cảnh bảo vật mà tới. Bí cảnh bảo vật? Diệp Vô Trần nghe chút trong nội tâm thình thịch. Hắn không khỏi nghĩ đến hắn năm đó lưu lại đồ vật. Lập tức Diệp Vô Trần thân hình lói lên, hướng Lôi Cực Tông bí cảnh tật tốc mà tới. Phương Ngôn, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên bọn người kinh ngạc cùng sau lưng Diệp Vô Trần hướng bí cảnh tới. Phương Ngôn cùng sau lưng Diệp Vô Trần mấy lần muốn mở miệng nhắc nhở Diệp Vô Trần bí cảnh không thể tùy tiện đi vào, nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Diệp Vô Trần bây giờ tại Lôi Cực Tông địa vị thật phức tạp. Ngay cả Kim gia đệ tử Kim Huy đều được tôn xưng Diệp Vô Trần là đại nhân. Hiện tại, Diệp Vô Trần tại Lôi Cực Tông địa vị so Mộc Lâm Sâm cách này Mộc gia đệ tử còn cao, cho nên hiện tại Diệp Vô Trần phải vào bí cảnh, hắn cũng không tốt ngăn cản. Đi vào bí cảnh cửa vào về sau, Diệp Vô Trần đánh ra một đạo pháp quyết, bí cảnh cửa vào mở ra. Phương Ngôn mở chừng hai mắt. Diệp Vô Trần là thế nào biết bí cảnh cửa vào pháp quyết tiến vào bí cảnh về sau? Diệp Vô Trần cũng không có đi tìm từ bí đến bốn người, mà là trực tiếp chạy về phía bí cảnh chỗ sâu. Cuối cùng, Diệp Vô Trần đi tới một mảnh hồ nước trên không. Một Lâm Sâm bọn người phát hiện mảnh hồ nước này lại là màu lửa đỏ. Diệp Vô Trần nhìn xem hồ nước giống tuyết, sầm mặt lại. Hắn năm đó lưu lại đồ vật, quả nhiên bị lấy đi. Vô Trần, ngươi làm sao? Phương Ngôn kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần là thế nào biết nơi này những thứ kia? Là bị U Linh Thích Khách tổ chức lấy đi. Diệp Vô Trần trầm giọng hỏi. Phương Ngôn chần chờ một chút, gật đầu. Vâng, ngay tại tháng trước, bị lấy đi U Linh Thích Khách tổ chức là thế nào biết nơi này còn có? Bọn hắn là thế nào tiến vào bí cảnh? Diệp Vô Trần trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Phương Ngôn biết Diệp Vô Trần trong lời nói ý tứ, thở dài. Hẳn là Lâm Phi Vũ tiết lộ. Kỳ thật những ngày này, bọn hắn đã sớm suy đoán ra là Lâm Phi Vũ tên phản đồ này. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lùng, trầm rãi nói. Lâm Phi Vũ, hắn đây là đang muốn chết. Ngay cả hắn Diệp Vô Trần đồ vật cũng dám lấy. Diệp Vô Trần quay người, đối với kiếm ma cô độc lãnh nói. Hiện tại đi Bách Thú Tông Vô Trần. Chờ một chút. Phương Ngôn nghe chút, tranh thủ thời gian kêu lên. Lâm Phi Vũ bây giờ không có ở đây Bách Thú Tông. Không tại. Diệp Vô Trần khẽ giật mình. Phương Ngôn gật đầu. Trước đó vài ngày, ta tra được hắn cùng phụ thân hắn, còn có Bách Thú Tông cao thủ tiến vào man hoang chiến trường. Tiến man hoang chiến trường? Diệp Vô Trần nghi hoặc. Không phải nói chỉ có thần hồn cảnh mới có thể tiến nhập sao? Một Lâm Sâm có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Kỳ thật nguyên đan cảnh cũng là có thể tiến man hoang chiến trường, bất quá chỉ có thể ở tại man hoang chiến trường phía ngoài nhất. Diệp Vô Trần gật đầu. Sau đó Diệp Vô Trần dẫn động một long linh khí thay Phương Ngôn từ bí phải đợi người khôi phục thương thế. Nửa ngày về sau, Diệp Vô Trần trở về Lôi Thành phủ đệ. Về Lôi Thành trước phủ đệ, Diệp Vô Trần để Phương Ngôn giúp hắn lưu ý Lâm Phi Vũ cùng Lâm Duyệt Dương tin tức. Dù sao man hoang chiến trường mênh mông, nếu Lâm Phi Vũ cùng Lâm Duyệt Dương tiến vào man hoang chiến trường, vậy hắn chỉ có thể chờ đợi hai người trở lại. Hắn nói Mộc Lâm Sâm cũng hấp tấp theo sát Diệp Vô Trần, nói muốn đem đến Diệp Vô Trần trong phủ ở. Diệp Vô Trần cũng là không quan trọng, dù sao trong phủ gian phòng còn nhiều. Trạng vạng tối, Diệp Vô Trần tổ chức ra yến, ăn thịt rồng, uống cẩm tú sơn hà tửu. Diệp Vô Trần đem siêu cấp khối lớn thịt ma long lấy ra, treo ở trên đống lửa. Mộc Lâm Sâm gặp không phải thịt địa long, mở chừng hai mắt, giật nảy cả mình. Cái này sẽ không phải là thịt ma long a? Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng. Địa long da dày thịt thô, bắt đầu ăn cảm giác không phải rất tốt. Về sau chúng ta cải thiện thức ăn, ăn thịt ma long. Ta dựa vào Mộc Lâm Sâm nội tâm đại chấn, khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Phía sau ngươi vị kia trận pháp tông sư đi đem ma uyên con ma long thú kia làm thịt rồi. Ma uyên con ma long thú kia cũng không phải dễ dàng như vậy làm thịt. Không phải vậy cũng sẽ không tại ma uyên sống nhiều năm như vậy. Nhưng là bây giờ bị Diệp Vô Trần sau lưng vị kia trận pháp tông sư làm thịt. Diệp Vô Trần cười nói. Nói nhảm, nếu là không làm thịt trước mắt ngươi thịt ma long ở đâu ra? Một Lâm Sâm nhìn chằm chằm khối kia siêu cấp lớn thịt ma long, nhất thời không lời nào để nói. Trần Hải cùng A Lực không có như vậy chấn kinh. Hai người là biết Diệp Vô Trần đi ma uyên săn giết ma long thú. Trần Hải nhìn xem thịt ma long kia, chỉ là hung hăng cảm khái. Nếu là gia chủ cùng chủ mẫu còn tại thật là tốt biết bao. Không phải vậy gia chủ cùng chủ mẫu cũng có thể ăn mập đến chảy mỡ thịt rồng. A Lực thì nhìn xem thịt ma long kia, cười ngây ngô. Bình thường hắn có thể không có biểu lộ, hiện tại biểu lộ phong phú. Một Lâm Sâm nhìn xem A Lực to con này cười ngây ngô, nội tâm phức tạp. Hắn nhìn ra được, to con này đã thần thông lục trọng đỉnh phong, kém một chút chính là thần thông thất trọng. Tiểu tử này là tu luyện thế nào mà lại, ngay cả đầu kia thú mã vậy mà đều là linh thú ngũ trọng, một con ngựa vậy mà đều so với hắn khủng bố. Hắn một gia đế tử này hiện tại ngay cả ngựa cũng không bằng Nai Nai. Hắn càng nghĩ càng im lìm, đối với Diệp Vô Trần nói, bên cạnh ngươi mỗi một cách đều là quái thai, bao quát ngươi. Diệp Vô Trần cười nói, nỗ lực a thiếu niên, có liệt dương thần công, ngươi sớm muộn cũng có thể trở thành quái thai. Nghe Diệp Vô Trần nâng lên liệt dương thần công, Một Lâm Sâm lập tức toàn thân lai kính. Hắn hỏi, huynh đệ, cái kia liệt dương thần công, ngươi là thế nào lấy được? Hơn 2 tháng này tu luyện liệt dương thần công, hắn nhưng là có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được liệt dương thần công khủng bố. Diệp Vô Trần hỏi, có muốn hay không đem Thái Nhất đánh ngã? Một Lâm Sâm khẽ giật mình, trọng nhiên gật đầu. Thái Nhất đại đế a, thần châu đại lục đệ nhất nhân, ai không muốn đem hắn đánh ngã? Vậy liền tu luyện liệt dương thần công, cái khác đừng hỏi. Diệp Vô Trần cười nói. Một Lâm Sâm im lặng. Ngày kế tiếp, Lê Thiên Thiên đi tới Diệp Vô Trần phủ đệ, gặp Diệp Vô Trần cùng Một Lâm Sâm đằng sau. Lê Thiên Thiên có chút ngượng ngùng, nói ra, ta có thể hay không cũng chuyển tới ở? Một Lâm Sâm hai mắt trợn thật lớn. Lê Thiên Thiên cũng muốn chuyển tới ở. Lê Thiên Thiên bị Một Lâm Sâm chừng đến có chút xấu hổ, mắt hạnh đồng dạng chừng trở về. Lẽ thẳng khí hùng, nhìn cái gì vậy? Ngươi có thể chuyển tới ở, ta vì cái gì liền không thể chuyển tới ở? Nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 13 chương 118 giải thi đấu trận pháp. Một Lâm Sâm nghe vậy nở nụ cười, dùng loại ánh mắt không có hảo ý kia nhìn xem Lê Thiên Thiên, hắc hắc nói, ngươi muốn chuyển tới ở, chúng ta đương nhiên là không có vấn đề. Huyên đệ, ngươi nói có đúng hay không? Sau đó đụng đụng Diệp Vô Trần bả vai. Diệp Vô Trần nghe vậy cũng là cười một tiếng, đúng vậy. Sau đó đối với Lê Thiên Thiên nói, ngươi liền không sợ chúng ta ban đêm sẽ đi nhầm gian phòng? Lê Thiên Thiên chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch. Nàng đôi mắt đẹp hung hăng khoét lấy Diệp Vô Trần cùng Một Lâm Sâm. Các ngươi dám nói đến đây, nhấp nhấp kiếm trong tay, các ngươi nếu là dám sai, ta liền dám cắt dọa đến. Một Lâm Sâm hai chân tranh thủ thời gian rụt rụt. Cuối cùng, Lê Thiên Thiên là rời tiến đến. Đối với Diệp Vô Trần tới nói, Một Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên phải chăng chuyển vào đến ở, hắn cũng không đáng kể. Dù sao hắn phủ đệ lớn, có chút vắng vẻ. Một Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên chuyển vào đến, có thể náo nhiệt chút. Đương nhiên, chuyển vào tới buổi chiều đầu tiên tham gia gia yến lúc, Lê Thiên Thiên kinh ngạc đến. Nàng đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trên đống lửa thịt ma long. Giống như khối kia siêu cấp lớn thịt ma long phía trên có vô số mỹ nam. Một Lâm Sâm gặp Lê Thiên Thiên bộ dạng chấn kinh kia, có chút đắc ý. Thế nào? Sợ choáng váng giống như thịt rồng là hắn. Lê Thiên Thiên lần này khó được không có cùng Một Lâm Sâm mạnh miệng. Nàng sốt ruột hỏi Diệp Vô Trần, ngươi thịt rồng này là mua ở đâu, cách nào mua? Một Lâm Sâm nhào cười một tiếng, ngươi cảm thấy thương hội nào sẽ có thịt rồng bán? Sau đó hạ giọng nói ra, nói cho ngươi đi, huynh đệ của ta bên người thế nhưng là có trận pháp tông sư cao thủ, mà lại là siêu cấp vô địch cái chủng loại kia. Cái này ma long chính là cái kia trận pháp tông sư cao thủ làm thịt. Lê Thiên Thiên khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Nàng đột nhiên nhớ tới Tứ Quý Kiếm Tông có trận pháp tông sư cao thủ sự tình. Nàng giật mình. Khó trách Tứ Quý Kiếm Tông có trận pháp sư tông cao thủ che chở. Nguyên lai là Diệp Vô Trần bên người có trận pháp tông sư cao thủ. Diệp Vô Trần nghe một Lâm Sâm lời nói cười cười cũng không có giải thích. Một bên Tiểu Hắc Tử thì là một mặt khinh bỉ nhìn xem một Lâm Sâm. Tên ngốc khuyết này kiếm ma cô độc lãnh ngồi ở bên người Diệp Vô Trần. Giữ im lặng. Cô độc tiền bối đại danh của ngươi như sấm bên tai. Trần Hải giơ ly rượu lên. Một mặt kính ngưỡng. Đối với cô độc lãnh nói. Về sau. Còn muốn xin tiền bối chỉ điểm ta kiếm pháp. Cô độc lãnh là thiên thú sơn mạch đệ nhất kiếm. Danh khí so ngân kiếm công tử Lâm Phi Vũ không biết cao gấp bao nhiêu lần. Trần Hải đối với kiếm ma cô độc lãnh. Đã sớm kính ngưỡng cực kỳ. Cô độc lãnh thấy thế. Tranh thủ thời gian khoát tay. Đừng. Hải huyên. Ngươi về sau đừng gọi ta tiền bối. Liền gọi ta cô độc lãnh là được. Ta hiện tại chỉ là thiếu gia nô tài. Mặc kệ là đối với ai. Cô độc lãnh đều nói là Diệp Vô Trần nô tài. Chỉ có hắn biết. Có thể làm Diệp Vô Trần nô tài. Là bực nào vinh hạnh. Trần Hải hỏi thăm nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cười nói. Đã như vậy. Vậy Hải Thúc liền gọi hắn cô độc lãnh đi. Sau đó. Diệp Vô Trần đối với cô độc lãnh nói. Ngươi kiếm pháp cũng tạm được. Về sau có thể chỉ điểm một chút bọn hắn. Ý chỉ Trần Hải cùng A Lực còn có một Lâm Sâm. Kiếm ma cô độc lãnh nếu được vinh dự thiên thú sơn mạch để nhất kiếm. Kiếm pháp tạo nghệ cũng không tệ lắm. Không phải vậy. Cũng sẽ không trở thành một người duy nhất tìm hiểu ra kiếm bích 13 hình. Cô độc lãnh nghe Diệp Vô Trần điểm danh chính mình chỉ điểm Trần Hải mấy người kiếm pháp. Thụ sủng nhược kinh. Tranh thủ thời gian đứng lên. Cơ hồ là vỡ ngực nói. Thiếu gia yên tâm. Nô tài ổn thỏa đem hết khả năng một Lâm Sâm chịu chịu Diệp Vô Trần. Ta nói huyên đệ. Lão nhân này. Làm sao như thế sợ ngươi Diệp Vô Trần cười nói. Ta đem hắn đánh một trận. Hắn đương nhiên sợ ta. Một Lâm Sâm khẽ đảo mắt tin ngươi mới là lạ. Lê Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Cái này Diệp Vô Trần. Thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Cũng đoán không ra. Nàng nghĩ mãi mà không rõ lấy kiếm ma cô độc lãnh thân phận tại sao lại đột nhiên đầu nhập Diệp Vô Trần. Mà lại Diệp Vô Trần bên người. Lại có trận pháp tông sư cao thủ bảo hộ chẳng lẽ. Diệp Vô Trần thật sự là đến từ Kim Phượng Thương Hội Kim Gia không phải vậy. Kim Gia đệ tử Kim Huy vì sao xưng Diệp Vô Trần vì đại nhân. Huyên đệ, ngươi đã đột phá thần thông bí cảnh đi một Lâm Sâm đột nhiên hỏi Diệp Vô Trần. Bởi vì Diệp Vô Trần ẩn nặc khí tức. Cho nên, một Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên bọn người nhìn không ra Diệp Vô Trần cảnh giới hiện tại. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã thần thông nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Vô Trần gật đầu đem khí tức triển lộ ra. Nhanh như vậy một Lâm Sâm giật mình. Phải biết. Ngự kiếm tông đại hội giao lưu lúc. Diệp Vô Trần chỉ là linh thể thập trọng đỉnh phong. Vừa mới qua đi hơn 2 tháng. Lê Thiên Thiên lại giật mình nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi. Là bảo thể trước ngươi không phải phàm thể sao đột phá thần thông. May mắn lột xác thành bảo thể. Diệp Vô Trần nói. Một Lâm Sâm hai mắt trừng lớn. Rất kích động bộ dáng. Cái gì ngươi nói may mắn tiểu tử ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. May mắn có thể thuế biến bảo thể sao đây chính là bảo thể cửu châu vị diện. Có ai đột phá thần thông bí cảnh lúc. Có thể lột xác thành bảo thể ngươi. Thực sự tức chết ta rồi đấm ngực dầm chân. Cần phải kích động như vậy sao Diệp Vô Trần cười một tiếng ăn thịt rồng ép một chút. Lê Thiên Thiên cùng Mộc Sâm rừng mặc dù nhìn ra Diệp Vô Trần là bảo thể. Nhưng là cũng không biết Diệp Vô Trần là song sinh bảo thể. Mộc Lâm Sâm cầm lấy một khối lớn thịt rồng, hung hăng cắn một cái, ép một chút. Đột nhiên, Diệp Vô Trần lại hỏi Mộc Lâm Sâm. Ngươi biết Thần Châu Đại Lục đâu còn có long thú sao? Một Lâm Sâm khẽ giật mình, tức giận nói, Thái Nhất liền có một đầu, ngươi đi đem Thái Nhất đầu kia làm thịt đi a. Thái Nhất có Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Lê Thiên Thiên gật đầu, vâng, Thái Nhất đại đế tỏa kỵ chính là một đầu thương long. A, thương long. Diệp Vô Trần hai mắt chớp động. Thương long thế nhưng là một đầu chân long. Ăn. Nếu có thể thôn phệ một đầu chân long huyết mạch, vậy hắn huyết mạch có thể đột phá đến cấp 10 đỉnh tiêm, thậm chí có thể đột phá đến hoàng cấp những ngày tiếp theo. Diệp Vô Trần liền ở tại trong phủ để nuốt ma long gan rồng tu luyện. Thần thông bí cảnh, giống như linh thể cảnh, có thập trọng. Thần thông nhất trọng là chân khí cảnh, nhị trọng là cương khí cảnh, tam trọng âm dương cảnh. Hiện tại, hắn là chân khí cảnh đỉnh phong. Một khi hắn đột phá nhị trọng, bước vào cương khí cảnh, toàn thân chân khí liền có thể tại bên ngoài thân ngưng tụ thành cương khí. Đến lúc đó phòng ngự sẽ cực kỳ tăng lên. Một tháng trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Phương Ngôn đột nhiên tới phủ đệ. Phương Ngôn là tìm đến Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên. A, giải thi đấu trận pháp. Mộc Lâm Sâm kinh ngạc. Phương Ngôn gật đầu, nói ra, chúng ta Thiên Thú Sơn mạch rất nhiều trận pháp sư công hội, mỗi 3 năm đều sẽ cử hành một lần giải thi đấu trận pháp. Thiên Thú Sơn mạch các thế lực đều sẽ điều động trận pháp sư để tử tiến về tham gia. Hắn biết Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên đều là đại trận pháp sư. Hắn hy vọng hai người đại biểu Lôi Cực Tông tiến về tham gia. Giải thi đấu trận pháp hạng nhất có cái gì ban thưởng? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi Phương Ngôn. Phương Ngôn kinh ngạc, không ngờ tới Diệp Vô Trần đột nhiên muốn hỏi hạng nhất ban thưởng. Phương Ngôn nghĩ nghĩ, nói ra, mỗi giới giải thi đấu trận pháp hạng nhất đều ban thưởng 5 triệu linh thạch hạ phẩm, 5 bình trung phẩm linh đan tinh nguyên đan, còn có một bộ cấp 3 đỉnh tiêm kiếm trận hạng nhất, liền ban thưởng một chút như thế đồ vật. Diệp Vô Trần vô cùng thất vọng. Nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 13 chương 119, ta là đứng đầu nhất cao giai đại trận pháp sư, còn như thế ít đồ, đây chính là 5 triệu linh thạch hạ phẩm, 5 bình trung phẩm linh đan tinh nguyên đan, một bộ cấp 3 đỉnh tiêm kiếm trận, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi là đại thổ hào a? Mộc Lâm Sâm nghe vậy, hô hô nói, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Diệp Vô Trần cười nói, ta cũng liền nói một chút. Ngươi hỏi thứ nhất ban thưởng làm gì, dù sao ngươi lại đoạt không được thứ nhất. Mộc Lâm Sâm tức giận nói, hàng năm thứ nhất đều là cao giai đại trận pháp sư, hắn chưa thấy qua Diệp Vô Trần thi triển trận pháp. Hắn thấy Diệp Vô Trần có lẽ trận pháp không yếu, nhưng là Diệp Vô Trần mới thần thông cảnh, coi như trận pháp mạnh hơn, tối đa cũng chính là cái cao giai trận pháp sư thôi. Một mực rất ít nói a, Lực nhìn không được mở miệng nói, nhà chúng ta thiếu gia nếu là đi tham gia, khẳng định là đệ nhất. Một Lâm Sâm khẽ giật mình, cười đối với A Lực cười nói, huynh đệ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thiếu gia là cao giai đại trận pháp sư mà lại là đứng đầu nhất loại kia. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi nói đúng, ta là cao giai đại trận pháp sư mà lại là đứng đầu nhất loại kia. Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên, Phương Ngôn đều ngạc nhiên. Ngươi bây giờ mới là thần thông nhị trọng a? Mộc Lâm Sâm một mặt không tin, ngươi chừng nào thì thi đậu cao giai đại trận pháp sư? Những ngày này hắn một mực cùng với Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nói, lần trước Tứ Quý Kiếm Tông, Lâm Phi Vũ cùng Đoàn Vĩnh Quyết chiến về sau, ta tiện đường đi Linh Sơn Vương Quốc Vương Thành, sau đó thi đậu cao giai đại trận pháp sư. Phương Ngôn, Lê Thiên Thiên, Mộc Lâm Sâm một mặt quái dị. Lúc kia Diệp Vô Trần không phải mới linh thể cửu trọng sao? Ngươi linh thể cửu trọng liền thi đậu cao giai đại trận pháp sư? Mộc Lâm Sâm tức giận nói, tin ngươi mới là lạ, một cách linh thể cửu trọng thi đậu cao giai đại trận pháp sư, ai sẽ tin tưởng Phương Ngôn? Lê Thiên Thiên cũng là lắc đầu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Diệp Vô Trần trên thân phát sinh rất nhiều kỳ tích, nhưng là

đều là cao giai đại trận pháp sư, mà lại là đứng đầu nhất loại kia. Bọn hắn trận pháp thiên phú là thiên thú sơn mạch tất cả mọi người công nhận. Hiện tại rất nhiều người đều nói, lần này giải thi đấu trận pháp, Đàm Thuận này nhất định có thể đoạt được thứ nhất. Lâm Phi Vũ mặc dù cũng danh xưng tứ đại công tử, nhưng là đây chẳng qua là tại chúng ta Đông Hoàng 13 nước có chút danh khí. Lâm Phi Vũ cùng Đàm Thuận này so còn kém quá xa. Lúc này cô Độc Lãnh cũng mở miệng nói, mà lại Đàm Thuận này không chỉ có là Thiên Thu Thành trận pháp sư công hội hội trưởng đệ tử, hay là Thạch Sư Quốc Đàm gia thiếu chủ. Đàm gia cùng một Lâm Sâm công tử một gia bất phân cao thấp. Diệp Vô Trần gật đầu, có thể cùng Vạn Kiếm Quốc một gia bất phân cao thấp, có thể thấy được cái này Đàm gia thế lực. Bất quá Diệp Vô Trần cũng không có để ở trong lòng. Sau đó cùng cô Độc Lãnh, Trần Hải, A Lực ba người hướng Yêu Long Thương Hội quầy hàng đi tới. Đi vào sau quầy, Diệp Vô Trần đem Yêu Long Thương Hội tấm thẻ khách quý kia lấy ra ngoài, đặt ở trên quầy. Quầy hàng tiểu nhị kia thấy là thẻ khách quý, tranh thủ thời gian dáng tươi cười một đống. Công tử đại giá quang lâm, không biết công tử muốn mua bán những thứ gì, ta đến mua chút long tộc linh dược cùng long tộc khoáng thạch. Diệp Vô Trần mở miệng nói, sau đó đem hắn cần mua sắm long tộc linh dược cùng long tộc khoáng thạch danh sách đem ra. Mấy cái quầy hàng tiểu nhị tiếp nhận xem xét, nhìn xem lít nha lít nhít danh sách kia chấn kinh. Đây cần bao nhiêu long tộc linh dược cùng long tộc khoáng thạch? Nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 13 chương 121 long uyển thanh công chúa cũng tới lần này. Diệp Vô Trần đem vạn long bảo khải cùng thiên long nhận muốn tấn thăng trung phẩm bảo khí long tộc khoáng thạch vật liệu toàn bộ bày ra đi ra. Lại thêm muốn luyện chế long tộc thượng phẩm linh đan long dương đan vật liệu. Cho nên thật rất nhiều riêng là luyện chế long dương đan long tộc linh dược, liền có 7-80 loại mà vạn long bảo khải cùng thiên long nhận muốn tấn thăng trung phẩm bảo khí long tộc khoáng thạch vật liệu. Càng nhiều, tổng cộng hơn 190 loại. Công tử, ngươi khẳng định muốn mua phía trên này tất cả long tộc linh dược cùng khoáng thạch? Một vị tiểu nhị nuốt nói. Cái này ít nhất phải ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Diệp Vô Trần gật đầu, ngươi đem danh sách cho các ngươi nơi này hội trưởng. Mấy vị Yêu Long Thương Hội tiểu nhị nhìn nhau, một người trong đó đem Diệp Vô Trần mấy người nghênh mời đến đại điện phía sau phòng khách quý. Xin mời Diệp Vô Trần chờ một chút. Rất nhanh, Yêu Long Thương Hội Thiên Thú phân hội hội trưởng liền qua đến. Đối phương là một người trung niên có chút mập lùn. Tại hạ Long Đa Đa, không biết công tử xưng hô như thế nào? Đối phương đi vào về sau rất khách khí hỏi. Long Đa Đa cái tên này ngược lại là thật có ý tứ. Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nói, bởi vì hiện tại rất nhiều người đều chỉ biết là Lôi Cực Tông có cái yêu nghiệt đệ tử gọi Diệp Phong, biết Diệp Vô Trần ngược lại không có mấy người. Cho nên Long Đa Đa cũng không giật mình, mà là đem Diệp Vô Trần danh sách đem ra. Những này long tộc khoáng thạch rất thư thớt, cho dù chúng ta Yêu Long Thương Hội Thiên Thú Thành phân hội cũng không có nhiều hàng tồn, cho nên giá cả muốn quý chút. Riêng là những này long tộc khoáng thạch liền phải 8,6 triệu linh thạch hạ phẩm. Về phần những này long tộc linh dược, chúng ta chỉ có 72 loại. Diệp Vô Trần những mày, luyện chế long dương đan long tộc linh dược cần 76 loại, hiện tại chỉ có 72 loại, đó chính là còn kém 4 loại. Còn kém cái nào 4 loại? Diệp Vô Trần hỏi. Thiên Long Thảo, Bách Long Quả, Long Hương, Ngọc Long Chi Nhãn. Long Đa Đa nói ra. Các ngươi phân hội khác có hay không? Diệp Vô Trần hỏi. Nếu là có thể điều vận tới, tiền không có vấn đề. Long Đa Đa lắc đầu. Cái này Thiên Long Thảo, Bách Long Quả khẳng định không có, nhưng là Long Hương, Ngọc Long Chi Nhãn tại tổng hội bên kia hẳn là có chút hàng tồn. Ta có thể liên hệ tổng hội bên kia, phái người điều vận tới, nhưng là giá cả cao hơn gấp đôi. Được, Diệp Vô Trần gật đầu. Lúc này thanh toán xong hơn 14 triệu linh thạch hạ phẩm. Rất nhanh, đối phương liền đem Diệp Vô Trần cần toàn bộ long tộc khoáng thạch cùng 72 loại long tộc linh dược đưa tới. Còn lại long hương cùng ngọc long chi nhãn. Chờ tổng hội bên kia vận chuyển tới về sau. Thông báo tiếp Diệp Vô Trần tới lấy. Đem tất cả long tộc khoáng thạch, long tộc linh dược cất kỹ về sau, Diệp Vô Trần đem thanh long kiếm lấy ra ngoài. Thanh long kiếm long đa đa giật mình. Tiếp theo khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi là Lôi Cực Tông Diệp Phong? Lôi Cực Tông Diệp Phong lĩnh hội kiếm thành kiếm bích. Lấy đi thanh long kiếm sự tình. Đã truyền ra. Diệp Vô Trần gật đầu, không sai, ta dự định ủy thác các ngươi thương hội đập giúp ta đem thanh long kiếm đấu giá. Long đa đa giật mình cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Diệp Vô Trần lại muốn đem thanh long kiếm lấy ra đấu giá rơi thanh long kiếm. Đây là ngự kiếm tông kiếm tổ chi kiếm. Phủ bụi mấy ngàn năm. Dạng này bảo kiếm. Ai đạt được. Ai không chân ái gì thường Diệp Vô Trần ngược lại tốt. Lại muốn đấu giá rơi Vô Trần công tử. Ngươi xác định long đa đa nhìn không được hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu. Long đa đa quái gì nhìn Diệp Vô Trần một chút. Hắn thật sự là đoán không ra thiếu niên này tâm tư. Hắn đem thanh long kiếm tiếp nhận. Nhưng là kiểm tra về sau. Những mày. Thanh long long hồn không thấy bị ta rút mất. Diệp Vô Trần nói ra. Long đa đa trong lòng thất vọng. Không có thanh long long hồn thanh long kiếm. Uy lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Mặc dù hay là hạ phẩm huyền khí. Nhưng là giá cả. Muốn gãy một nửa. Vô Trần công tử. Cái này thanh long kiếm không có thanh long long hồn. Giá cả giảm nửa. Giá khởi điểm. Chúng ta định là 1 triệu linh thạch trung phẩm. Như thế nào long đa đa hỏi thăm Diệp Vô Trần. Bình thường tới nói, huyền khí đấu giá đều là lấy linh thạch trung phẩm làm đơn vị. Có thể. Diệp Vô Trần gật đầu. Sau đó, hai người lại thương định đấu giá thời gian. Lần này giải thi đấu trận pháp là 10 ngày sau cử hành. Cho nên, Diệp Vô Trần giống lúc trước đấu giá cấp 3 trận pháp bí tịch một dạng. Đem thời gian định tại giải thi đấu trận pháp sau khi kết thúc ngày thứ hai. Thời gian mặc dù vội vàng. Nhưng là. Đến từ Thiên Thú Sơn Mạch các đại tông môn cao thủ đều tại. Ngược lại có thể đấu giá giá tốt. Từ Yêu Long Thương Hội đi ra. Diệp Vô Trần đang định cùng Trần Hải. Cô Độc Lãnh. A Lực về cửa hàng lúc. Đã thấy Linh Sơn Quốc một ăn. Lưu Đường mấy người đâm đầu đi tới. Là ngươi Lưu Đường thấy một lần Diệp Vô Trần. Hai mắt huyết hồng. Tựa như là thủ thương hung thú. Phải hướng Diệp Vô Trần bổ nhào qua. Mấy tháng không thấy, Lưu Đường gầy hốc hác đi. Hai mắt đen nhánh tựa như vĩnh viễn ngủ không tỉnh một dạng. Mấy tháng này. Vừa đến buổi trưa. Trái tim của hắn liền đau đến chết đi sống lại. Hắn bị giày vò đến đau đến không muốn sống. Mộc An nhìn xem Diệp Vô Trần. Sắc mặt rất lạnh. Ngươi lúc đó tại trận pháp sư công hội. Trên người Lưu Đường động tay chân gì những ngày này. Hắn tìm kiếm các loại linh dược. Từ đầu đến cuối không cách nào chữa trị Lưu Đường vết thương tim. Diệp Vô Trần nhìn Lưu Đường một chút. Tại trận pháp sư công hội. Ngươi luôn miệng nói muốn đem ta xếp vào trận pháp sư công hội sổ đen. Có bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như thế hạ chàng Lưu Đường nghe chút sổ đen sự tình. Tức giận gào rít. Ta cho dù chết. Cũng muốn trước hết giết ngươi nói xong. Liền muốn xông đi lên. Mộc An đưa tay đem Lưu Đường ngăn lại. Dù sao. Diệp Vô Trần hiện tại là Lôi Cực Tông siêu cấp bảo bối. Bọn hắn ngược lại không tiện công khai đồng thủ. Mộc An lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Đến lúc đó trên giải thi đấu trận pháp. Ta sẽ để cho Đàm Thuận đặc biệt chiếu cố các ngươi Lôi Cực Tông đệ tử. Hảo hảo báo đáp các ngươi Lôi Cực Tông. Mộc An nói xong. Mang theo Lưu Đường mấy người rời đi. Đợi Mộc An mấy người cách xa về sau. Trần Hải nhướng mày. Xem ra. Cái này Mộc An cùng Đàm Thuận quan hệ không tầm thường. Nếu là như vậy, vậy một Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên mấy cách đến lúc đó trên giải thi đấu trận pháp, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói, chúng ta về trước đi. Hải Thúc, ngươi chờ chút hỏi thăm một chút, Mộc An cùng Đàm Thuận là quan hệ như thế nào? Vâng thiếu gia. Diệp Vô Trần mấy người vừa trở lại cửa hàng, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên, Phương Ngôn mấy người cũng trở về đến. Mộc Lâm Sâm một mặt hưng phấn đối với Diệp Vô Trần nói, nghe nói lần này giải thi đấu trận pháp là Đại Tần Hoàng Triều Liêu Phàm Đại Nhân chủ trì. Liêu Phàm Đại Nhân, Diệp Vô Trần nghi hoặc. Thiên Thú Sơn Mạch mỗi giới giải thi đấu trận pháp, Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội đều sẽ phái người đến chủ trì. Bất quá, dĩ vãng Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội cũng chỉ là phái một tên chấp sự tới chủ trì. Lần này, không nghĩ tới là Liêu Phàm Phó Hội trưởng tự mình đến chủ trì. Phương Ngôn cũng kích động nói, Liêu Phàm Đại Nhân thế nhưng là một vị Trận Pháp Đại Tông Sư, mà lại là một vị cao giai Trận Pháp Đại Tông Sư. Đối với Thiên Thú Sơn Mạch mọi người tới nói, Trận Pháp Tông Sư đã là kinh người tồn tại, huống chi Trận Pháp Đại Tông Sư hay là cao giai Trận Pháp Đại Tông Sư. Mộc Lâm Sâm một mặt sùng kính, mà lại Liêu Phàm Đại Nhân tinh thông các hệ Trận Pháp, hắn là Đại Tần Hoàng Triều tất cả Trận Pháp Sư đều sùng kính tồn tại. Ta nghe nói Long Gia Công Chúa khả năng cũng tới, Lê Thiên Thiên đột nhiên nói. Long Gia Công Chúa, Diệp Vô Trần ngạc nhiên. Lê Thiên Thiên ừ một tiếng, gật đầu nói, đúng, chúng ta yêu Long Đế Quốc Long Uyển Thanh Công Chúa, bởi vì Long Uyển Thanh Công Chúa muốn đến, cho nên Liêu Phàm Đại Nhân mới cùng đi Long Uyển Thanh Công Chúa tới. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữa.